chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2977, chương 2978, mọi người làm khó dễ. Lạc Tuyết tự nhiên kéo Vương Đại Đông cánh tay vào cửa. Vương Đại Đông cảm thụ được trên cánh tay truyền đến ấm áp. Không khỏi một trận thay lòng đổi dạ, khóe miệng hơi hơi vung lên. Lạc Tuyết dung mạo tại toàn bộ Hải Thành đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có tên mỹ nhân, liền xem như cái này đông đảo xinh đẹp nữ tử bên trong cũng là hạc giữa bầy gà tồn tại. Cho nên, Lạc Tuyết xuất hiện, lập tức thì gây nên rối loạn tưng bừng. Lạc Tuyết hiện ở công ty tại toàn bộ Hải Thành đều là hô phong hoán vũ tồn tại. Mà nàng cũng là bị mọi người nói là Hải Thành nữ vương. Hôm nay trong này có không ít đều là Lạc Tuyết người theo đuổi. Lúc trước nghe thấy nàng và quý thần húc đính hôn tin tức, có ít người vẫn là phiền muộn mấy ngày. Nhưng là khi nghe thấy quý gia bỗng nhiên theo cái thế giới này biến mất về sau, bọn họ lại lần nữa dấy lên hy vọng. Bọn họ cũng không quan tâm quý gia đi đâu, là làm sao biến mất. Một là bọn họ tầng thứ không đủ, hai là việc này bị phía trên áp xuống tới. Đi qua hồi lâu sau, quý gia dần dần thì được mọi người quên lãng. Lạc Tuyết là trong mắt mọi người cũng là thiên chi kiêu nữ. Vô số người đều muốn đem nàng mang về nhà. Đến mức Lạc Tuyết kéo Vương Đại Đông, liền bị bọn họ mang tính lựa chọn coi nhẹ. Có cái công tử ca phong độ nhẹ nhàng cầm lấy hai chén rượu tới. Thân sĩ hơi hơi khom người nói, Lạc tiểu thư, có thể hay không hãnh diện uống một chén. Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời thì híp mắt mắt thấy hắn. Ngăn tại Lạc Tuyết trước người, không chút khách khí nói với hắn, ngươi là ai, làm gì muốn cho ngươi mặt mũi, ngươi thì tính là cái gì? Đối phương ánh mắt nhất thời che lấp xuống tới, thâm trầm nói ra, là người nào cho ngươi lớn như vậy lực lượng dám như thế nói chuyện với bản thiếu. Thiểu năng trí tuệ, Vương Đại Đông khinh thường nói ra, tất cả mọi người xôn xao, sắc mặt hắn nhất thời ô thanh nói ra, ngươi nói cái gì, dám can đảm ở nói một lần. Thiểu năng trí tuệ, Vương Đại Đông nói, hắn còn chưa từng gặp qua còn có người đưa ra loại này yêu cầu vô lý. Hắn tự nhiên muốn thật tốt tác thành cho hắn. Ngươi muốn chết, hắn thẹn quá hóa giận hướng Vương Đại Đông cổ áo chộp tới. Lại bị Vương Đại Đông một tay nắm bắt không thể động đậy. Ngươi, hắn đồng tử đột nhiên co lại. Không nghĩ tới Vương Đại Đông lực tay lớn như vậy. Tựa như cái kìm đồng dạng. Để hắn tay căn bản là rút ra không được. Hắn hao hết khí lực. Sau cùng chỉ có thể thở hổn hển gầm nhẹ nói, thả ta ra, bằng không ta báo động. Lạc Tuyết sau lưng Vương Đại Đông lấy tay nhẹ nhàng đâm đâm Vương Đại Đông. Phía sau lưng, Vương Đại Đông nhất thời nhẹ hừ một tiếng, buông tay ra, ngươi chờ đó cho ta. Hắn oán độc để lại một câu nói sau vội vàng rời đi. Vương Đại Đông quét người khác liếc một chút. Chỉ nhìn thấy những công tử ca kia buồn cười nhìn lấy hắn. Trong mắt còn có chút cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Có người thầm nói, người này thật lớn mật. Đây chính là Trần gia họ hàng phó thiếu. Cái này chúng ta có thể liền đợi đến xem kịch vui đi. Đúng thế, nghe nói lần này tới chúng ta Hải Thành chính là từ Đông Nam Lâm gia tiểu thiếu gia Trần Huyễn. Muốn không phải phó thiếu cho chúng ta biết, chúng ta mới không có loại cơ hội này chiêm ngưỡng một chút Trần thiếu dung nhan. Đúng a đúng a, Vương Đại Đông nhìn lấy một đám người tại nói nhỏ nói. Một mặt vuốt mông ngựa bộ dáng, liền không nhịn được cười ra tiếng. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt liền lại khóa chặt tới. Mang trên mặt tức giận chỉ trích Vương Đại Đông. Ngươi cười cái gì? Ta cười cái gì? Ta cười người đến là cháu của ta. Đánh giám, Trần Thiếu là ai? Hắn lại là người có thể làm nhục. Một số người lòng đầy căm phẫn phun Vương Đại Đông thì liền Lạc Tuyết có lôi kéo Vương Đại Đông. Cánh tay, nhẹ giọng nói với hắn. Đại Đông, cái này trò đùa có thể không mở ra được. Trần gia cũng không phải giống Quý gia cùng Tiết gia tốt như vậy trêu chọc. Thì liền Lục gia cũng kém mấy phần. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ lấy Lạc Tuyết cánh tay nói ra. Không có việc gì, cái kia Trần Huyễn đến, thực sự ngoan ngoãn gọi ta một tiếng ra ra. Cuồng vọng, cái này người quá cuồng vọng, chúng ta đem hắn đuổi đi ra, thật tốt dạy hắn làm người. Có người lúc này thì giơ chân, cảm thấy Vương Đại Đông thật sự là quá làm càn. Lúc này, có người cười ha hả nghênh tới. Chính là ngày hôm qua cái thái thiếu gia, hắn mặc lấy một thân lễ phục màu trắng, đi tới, nhìn lấy Lạc Tuyết, ánh mắt sáng như tuyết là cười nói, Lạc tiểu thư, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta hẹn hò, ta thì mau cứu ngươi cái này đệ đệ như thế nào? Lạc Tuyết ánh mắt lộ ra một vệt chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói, không cần. Nhưng hắn người nghe thấy thái thiếu gia lời nói sau vẫn không khỏi đến khẽ giật mình. Thế mới biết nguyên lai Vương Đại Đông là Lạc Tuyết đệ đệ. Nhưng là cái này lại như thế nào? Trêu chọc Trần gia, cái gì Hải Thành nữ vương? Đến lúc đó đây chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Cho nên trong mắt mọi người nhìn lấy Lạc Tuyết, lại nhiều một ít đồng tình. Vương Đại Đông cười lạnh nhìn lấy thái thiếu gia. Nói ra, còn nhớ rõ buổi tối hôm qua ta là đối ngươi như vậy nói sao? Thái thiếu gia sắc mặt nhất thời cứng đờ, hừ nhẹ nói, ngươi đụng đến ta một ngón tay nhìn xem, nhìn lấy hắn không có sợ hãi bộ dáng. Vương Đại Đông khóe miệng khẽ nhúc nhích, nói ra, ngu ngốc, ngươi, thái thiếu gia lúc này là vẻ mặt xanh sao? Hắn lồng ngực tựa như phong tương đồng dạng co rúm. Tức đến nỗi phát cuồng, người khác cũng là một mặt cười lạnh, liền đợi đến nhìn Vương Đại Đông xuống tràng. Ngay lúc này, ngoài cửa rối loạn tưng bừng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ trông thấy bọn họ sắc mặt vui vẻ, ào ào hơi đi tới. Lạc Tuyết thấy thế, cáu giận nói, ngươi nhìn ngươi, lại gây nhiều chuyện như vậy. Vương Đại Đông vô tội, ta thật không có nói láo. Cái kia Trần Huyễn thật muốn gọi ta ra ra. Lạc Tuyết cái chán rủ xuống tam điều hắc tuyến. Đến lúc nào rồi, Vương Đại Đông còn nghĩ đến nói đùa. Nàng là triệt để im lặng. Trong lòng âm thầm vì Vương Đại Đông lo lắng. Đi thôi, thừa dịp bọn họ không có chú ý chúng ta. Chúng ta lặng lẽ rời đi đi. Lạc Tuyết lôi kéo Vương Đại Đông cổ tay liền muốn hướng một phương hướng khác đi đến. Lại trái lại bị Vương Đại Đông giữ chặt. Lạc Tuyết giận dữ, quay đầu lại nói, nghe lời, tại nhiệm tính liền để mặt ngươi vách tường 3 ngày. Vương Đại Đông, ta lời nói cứ như vậy không đáng tín nhiệm sao? Thất bại a, ai? Vương Đại Đông than nhẹ, theo Lạc Tuyết cước bộ. Cùng lúc đó, Trần Huyễn một nắng hai sương bị mọi người vây vào giữa. Nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì hào hứng. Trong mắt tràn đầy lo lắng thần sắc. Hắn hỏi bên cạnh hắn phó thiếu. Biểu ca, ngươi nói Vương Đại Đông ở chỗ nào? Tranh thủ thời gian mang ta đi. Phó thiếu cười nói. Biểu đệ, ngươi mới đến. Muốn tìm người ngày mai đang tìm cũng không muộn sao? Dù sao Vương Đại Đông người kia cũng sẽ không chạy đi nơi đâu. Ngươi nhìn. Đây là biểu ca chuẩn bị cho ngươi tiếp phong yến. Không muốn xấu mọi người hào hứng sao? Hắn cho người bên cạnh đưa một ánh mắt. Lúc này thì có người phụ họa nói. Đúng a, Trần thiếu hiếm thấy đến Hải Thành một lần. Thì để cho chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị. Tốt a, Trần Huyễn bị nhiều người như vậy vây quanh. Ánh mắt không khỏi hiển hiện một tia mỏi mệt. Đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, mọi người tránh ra một con đường đến, những cô gái kia ở bên cạnh hắn lúc ẩn lúc hiện. Muốn hấp dẫn một chút Trần Huyễn ánh mắt, nhưng là hắn giờ phút này nào có cái kia tâm tư đi xem. Một lòng liền nghĩ Vương Đại Đông, ra ra, ngay một khắc này, Trần Huyễn nhìn thấy phía trước một cái bóng lưng, không khỏi mừng rỡ hô, muốn nhiệt huyết chiến tranh.